Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 51, tiên nhân hình thức. Phốc, một thanh sắc bén shuriken ngang nhiên đâm vào trong lòng bàn tay. Lập tức, tại huyết tinh bên trong, một viên đã mất đi rực rỡ tinh hồng mắt tử bị vô tình lấy ra. Cái này con mắt, hừ hừ, đã mất đi tác dụng. Orochimaru trầm thấp cười lạnh, đem trong tay shuriken không thèm để ý chút nào để tại Sarutobi Hiruzen trước mặt chỗ. Lưỡi đao rét lạnh lấp lóe, nhưng này khỏa dần dần mất đi hào quang ánh mắt lại càng là làm cho người chú mục. Đây là Seragon, nhìn chăm chú trước mắt ảm đạm con ngươi. Hokage đời thứ ba Sarutobi Hiruzen ánh mắt có chút co rụt lại. Lập tức hiểu rõ nói nhỏ nói. Nguyên lai, ta cao ngạo đệ tử Orochimaru cũng quỳ Uchiha lực lượng phía dưới a. Hừ hừ, ngươi sai. Orochimaru nghe vậy, một tia khinh thường ý cười chậm rãi giơ lên. Nhàn nhạt nói, vô luận là Izanagi hoặc là Seragon đều không phải là thuộc về Uchiha lực lượng. Bọn hắn chỉ là người thừa kế mà thôi. Đáng tiếc, loại này kế thừa xuất hiện đoạn tuyệt. Mà mục đích của ta liền để cho cỗ lực lượng này đổi một người chủ nhân mà thôi. Để một chút chết đi đồ vật một lần nữa tách ra vốn có hào quang a. Thì ra là thế, người mục đích thực sự là Uchiha Sasuke. Hừ, thì tính sao? Orochimaru nói xong, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Bàn tay trong nháy mắt thu hồi. Trắng bạch cỏ chỉ trên thân kiếm lôi kéo ra một dải màu đỏ tươi huyết kế. Sau đó, Orochimaru ánh mắt không đang chăm chú uể oải một bên Hokage đời thứ ba. Ngược lại thần sắc lóe ra quét mắt bên ngoài kết giới thần sắc âm trầm Konoha người. Orochimaru đại nhân, lúc này, một bên thủy chung duy trì, bốn tử viêm trận âm nhẫn bốn người chúng đột nhiên mở miệng. Ta minh bạch, hừ hừ, đã chém giết Hokage đời thứ ba mục đích đã đạt thành. Như vậy, trận này Konoha sụp đổ kế hoạch liền hoàn thành hơn phân nửa. Mà kết giới này đồng dạng cũng đã mất đi nhất ý nghĩa quan trọng. Như vậy, thuộc về chúng ta chiến đấu đã tạm thời kết thúc. Giải trừ kết giới a. Chúng ta trở về. Orochimaru lạnh lùng mở miệng nói. Vâng, theo lời của hắn rơi đĩa. Âm nhẫn bốn người chúng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lập tức kết thúc đối với bốn tử viêm trận duy trì. Ông, sau một khắc, như là một đoàn bọt biển. Toàn bộ kiên cố vô cùng kết giới trong nháy mắt mẫn diệt. Lộ ra kết giới bên trong hết thảy. Xoát xoát, xoát xoát xoát. Mà tại kết giới hủy diệt một chớp mắt, Orochimaru cùng bốn người chúng lập tức lấp lóe. Tại đông đảo Konoha ninja vẫn chưa tỉnh ngộ trước đó cưỡng ép kéo ra một chút khoảng cách. Lập tức hướng về làng lá chạy ra ngoài. Muốn như vậy tùy tiện rời đi à. Đột nhiên, tại chỗ này địa vực xung quanh, mấy chục đạo bộ mặt che lấp tại dưới mặt nạ thân ảnh tung nhảy ra. Hướng về mấy người thân ảnh truy kích mà đi. Hừ hừ, đặc sắc như vậy trò chơi. Đối không có ra sân ta mà nói thật sự là một loại tổn thất. Bất quá, loại tiếc nuối này vẫn là có thể thoáng bù đắp a. Cấp tốc thời gian lập lòe, âm nhẫn bốn người chúng ở giữa một đạo thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên trở lại. Hắn quanh thân chỗ không có gì ngoài hai cái gấp rút kết ấn cánh tay bên ngoài. Có khác bốn đầu cánh tay quỷ dị ở tại phần lưng triển khai. Đối mặt với mãnh liệt truy kích Konoha Anbu hắn rét lạnh cười một tiếng. Sau đó, hai tay của hắn trong nháy mắt chắp tay trước ngực. Thấp quát, nhẫn pháp, mạng nhện, hô, theo hắn quát lạnh. Một chương trắng muốt vừa mới theo cái sau trong miệng trong nháy mắt phun ra mà ra. Sau đó chớp mắt biến lớn, hướng về hậu phương phủ tới. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lưới lớn diện tích tại không thể tưởng tượng nổi bên trong cơ hồ bao phủ tất cả Konoha Anbu. Một mực trói buộc lại. Cái gì? Đây là cái gì nhẫn thuật? Ẩn chứa đại lượng chakra lưới. Tên ghê tởm. Thân thể bị trói buộc Konoha Anbu ninja nhịn không được thấp giọng quát mắng. Nhưng gấp rút ở giữa lại không cách nào tránh thoát tầng này quỷ dị mạng nhện. chỉ có thể không cam lòng nhìn chăm chú lên Orochimaru. Mấy người dần dần đi xa. Tamajitsu-kun, kế hoạch đã thành công. Như vậy, đã xa xa rời đi, Orochimaru đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú lên càng nhiều Konoha ninja truy kích mà đến. Sau đó, trong mắt của hắn đột nhiên quỷ dị lóe lên. Phanh, không hề có điểm báo trước. Một đoàn chakra màn khói ầm vang bao phủ thân ảnh của hắn, làm cái sau trong nháy mắt đã mất đi tung tích. Xoát, xuất hiện lần nữa. Orochimaru thân ảnh đã xuất hiện ở khảo hạch tràng trung ương chỗ. Một đầu giống như rắn đầu lưỡi phun ra, trực tiếp cuốn về phía một đạo thấp bóng người nhỏ bé. Uchiha Sasuke, suy suy, nhưng mà lúc này, một thanh rét lạnh Shuriken đột nhiên từ một bên duỗi ra, cách trở tại lưỡi dài phía trước. Ân, cái gì? Orochimaru thần sắc khẽ biến, tâm niệm chuyển hướng ở giữa. Lưỡi dài trong nháy mắt thu hồi lại, ánh mắt lạnh lùng quét về một bên. Nơi đó, một đạo tu lớn lên thân ảnh đồng dạng lạnh lùng đối mặt. Một cái màu đỏ tươi mắt trái lóe ra như vực sâu khí tức tử vong. Nguyên lai là ngươi a, con trai của Hatake Sakumo. Chỉ là, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây đâu? Đánh lấy thoát đi ngụy trang sau đó ý đồ đạt thành sau cùng mục đích. Orochimaru, y theo thủ đoạn của ngươi căn bản không có khả năng dễ dàng như thế rời đi a. Mà lại là tại tổn thương đệ tam đại nhân về sau. Chấm ngoặc kép, Kakashi thần sắc u ám nhìn chăm chú lên cái sau. Trong tay Shuriken có chút búng ra, hoành giữ tại trước ngực chỗ. Tiếp tục nói, huống chi, từ trên người Sasuke tạ ác ấn ký mà nhìn, người tựa hồ đối với hắn có một loại nào đó mục đích đặc biệt a. Hừ hừ, nghĩ không ra Konoha thế mà còn có ngươi loại trình độ này nhân tài đâu. Orochimaru nghe vậy, lạnh lùng cười cười, ánh mắt mịt mờ ở người phía sau Seragon phía trên dừng lại một lát. Chục câu nói, chỉ là, ngươi tự tin như vậy có thể ngăn cản ta a? Nhiều năm trước đối mặt ta thế nhưng là không dám nhúc nhích thiếu niên. Không có cách, dù cho không có thể ngăn cản, ta cũng sẽ không buông tha cho a. Kakashi nói xong, thanh âm đột nhiên tăng lớn. Nói, Sasuke, mang theo Naruto rời đi nơi này. Lão sư, một bên, từ Orochimaru hiện thân bắt đầu, sắc mặt liền một mực đè nén một loại nào đó thống khổ. Uchiha Sasuke khẽ vuốt cằm, lập tức đi hướng một bên Uzumaki Naruto. Phanh, lúc này, theo một cỗ bụi mù bốc lên, Jiraiya thân ảnh thẳng tắp từ cốc đỉnh đầu chỗ rơi xuống. Thần sắc nghiêm nghị đối mặt với Orochimaru. Áo, Jiraiya, hừ hừ, chấm ngoặc kép, nhìn chăm chú lên cái sau xuất hiện. Orochimaru ánh mắt có chút nheo lại, thấp giọng nỉ non nói nhỏ. Kakashi, gia hỏa này cùng nhau giao cho ta a. Jiraiya trầm thấp nói, cái gì? Thế nhưng là, Uzumaki Tamajitsu tên kia. Kakashi nghe vậy có chút kinh ngạc nói, hừ, Orochimaru phạm vào không thể tha thứ sai lầm, Uzumaki Tamajitsu đồng dạng không thể tha thứ a. Vô luận là làm đã từng đồng bạn hoặc là đã từng lão sư, ta cũng không thể để bọn hắn tùy ý phá hư Konoha. Jiraiya nói xong, sắc mặt trầm ngưng, sau đó, bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức vỗ xuống. Thông linh chi thuật, phanh phanh, phanh phanh, liên tiếp số đạo chakra màn khói dâng lên. Ngay sau đó, một đạo đạo cực kỳ lực áp bách bóng ma xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên định dùng cái kia. Orochimaru một bên, Uzumaki Tamajitsu nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện trong bóng tối hai đạo không chút nào thu. Hút thấp bóng người nhỏ bé nhảy lên Jiraiya đầu vai. Ánh mắt có chút sáng lên. Khóe miệng dần dần dơ lên một tia cười nhạt. Tiên nhân hình thức, thật sự là hùng vĩ đâu. Hừ hừ. Một bên, Orochimaru liếm liếm khóe miệng. Thần sắc không có chút nào ảnh hưởng. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.